đã sắp xếp ổn thỏa. Nhìn dòng tin trả lời, cô cất điện thoại di động, đi về phía siêu thị đối diện khách sạn, cô cố tình kéo dài thời gian để người muốn bắt cô có cơ hội. Lúc cô mua xong chai nước đi ra, hai người đàn ông đi từ phía đối diện tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng nói với cô. Chúng tôi là người của anh Kiệt đã nói rõ hết với chúng tôi, giờ cô hãy đi cùng chúng tôi. Hai người đàn ông đó bắt cô lên xe, chiếc xe chạy về nơi hoang vu hẻo lánh, không lâu sau xe đã ra đến vùng ngoại ô, một căn nhà bị thiêu rụi không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Tông Ngôn Hy nhìn ra ngoài cửa xe, hình như nơi này là cách chương.